bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, ta cũng biết dao động người. Joanna đã cười điên rồi. Nàng quyết định, nếu như đánh bại cái này thú vị nam nhân, nhất định muốn đem hắn nuôi. Tony sắc mặt đã đen như đáy nồi. Hắn làm sao nghe không hiểu. Simi Ken là đang mắng hắn não có vấn đề. Hắn đem mặt nạ thả xuống. Mang theo lửa giận thanh âm từ trong vang lên. Ngươi cho rằng ngươi có thể đồng thời đánh thắng ba người chúng ta. Đương nhiên, uy, Joanna chen miệng nói. Ta cảm thấy ngươi hẳn là một lần nữa suy tính một chút. Nhượng bộ không hề đáng xấu hổ. Chính nàng không có lòng tin thắng được Simi Ken. Nhưng ba người liền không đồng dạng. Simi Ken trực tiếp cự tuyệt. Ta không cần ngươi cảm thấy. Ta muốn ta cảm thấy. Không cần suy tính. Hắn đương nhiên là có lòng tin đồng thời đánh thắng ba người này. Nhưng như thế cần thời gian cũng quá lâu dài. Rất dễ dàng bị chạy mất. Các ngươi còn cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Quốc cơ sốt ruột thúc giục. Nhanh lên động thủ giết hắn. Hắn thượng đế đã bất mãn hết sức. Muốn đích thân giáng lâm. Tony cùng Joanna nhìn thấy Simi Ken như vậy không nể mặt mũi. Cũng liền lại không khuyên. Nhìn thấy ba người chuẩn bị động thủ. Simi Ken cười ha ha một tiếng. Chỉ có các ngươi biết gọi người sao? Ta cũng biết. Hắn giang hai tay. Một đoàn màu đen liệt diễm xuất hiện tại lòng bàn tay. Đây là đến Bắc Mỹ phía trước. Tsukimi liền giao cho hắn. Một mực đặt ở cái bóng bên trong. Cũng chưa từng dập tắt qua. Hắc diễm nháy mắt phóng to. Sau đó hóa thành cháy hừng hực áo choàng. Áo choàng bên dưới. Cả người khoác ngân giáp hai tay chôn chân kiếm nữ nhân xuất hiện. Tony cùng Joanna chỉ cảm thấy nữ nhân này cảm giác rất nguy hiểm. Quốc cơ lại nghẹn ngào kêu lên. Lại là một cái đại hành giả. Không, đây là... chấm ngoặc kép. Hắn hai cái bạch tuộc con mắt bỗng nhiên trợn to đến cực hạn. Gắt gao nhìn chằm chằm Tsukimi. Trong mắt lộ ra mãnh liệt hoảng sợ. Một cái dáng lâm thần. Không, không đúng. Quốc cơ hai tay nắm lấy chính mình đầu bạch tuộc. Tựa hồ có chút hỗn loạn. Vì cái gì dáng lâm thần có khả năng bảo trì hình người? Vì cái gì lực lượng có thể như thế ổn định? Vì cái gì? Chấm ngoặc kép. Tony cùng Joanna chỉ cảm thấy Walker lải nhải không biết phát điên vì cái gì. Cái này thân mặc áo giáp nữ nhân mặc dù thoạt nhìn rất nguy hiểm. Nhưng thấy thế nào cũng không giống là cái thần đi. Mà còn bị siêu anh hùng văn hóa hun đúc qua về sau. Tại những này siêu anh hùng trong lòng, thần cũng có thể đánh bại. Không phải cái gì quá không được đồ vật. Đương nhiên, nơi này thần không bao gồm thượng đế cơ đốc Giê-xu những thứ này. Simi Ken đối Tsukimi hỏi, ngươi muốn chọn cái nào? Nếu như Tsukimi muốn đích thân đối phó Walker, vậy hắn cũng không để ý cùng Iron Man cùng nữ siêu nhân qua hai chiêu. Tsukimi lại không quan trọng, nàng ánh mắt khóa chặt lại nhài Walker, giơ lên cự kiếm bỗng nhiên vung lên, mảng lớn hắc diễm như rồng cuốn như gió, hướng ba người cuồn cuộn cuốn tới. Tony cùng Joanna không dám đón đỡ. Vội vàng tránh né, ngay tại nổi điên Walker lại không có kịp trốn. Trực tiếp bị hắc diễm thôn phệ. Lập tức hắn liền phục sinh ở phía xa. Nhưng khí tức đã rõ ràng trở nên yếu đi. Trên thân không ít địa phương thế mà còn lưu lại bỏng vết tích. Tsukimi giơ lên cự kiếm đuổi theo. Tony cùng Joanna không nghĩ tới Simi Ken còn có thể dao động người. Mà còn dao động đến người lợi hại như vậy. Nguyên bản lòng tin tất thắng có chút dao động, nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng vô pháp lui về sau. Tony dẫn đầu động thủ, trên người xạ kích lỗ nháy mắt toát ra một ánh lửa. Mười mấy viên cỡ nhỏ đạn đạo bị bắn ra đến, mang theo thật dài đuôi lửa hướng Simi Ken vây quanh đi lên. Simi Ken cũng cảm thấy rất hứng thú mặc vào tiên huyết chiến y. Đồng dạng tề xạ ra một vòng đạn đạo. Hai đợt đạn đạo tại không trung đụng nhau, chế tạo ra một mảnh điếc tai lóa mắt bạo tạc. What the fuck? Tony hai mắt chừng đến căng tròn. Không chỉ là Simi Ken đột nhiên mặc vào so hắn càng thêm tinh tế xoái khí chiến giáp. Bắn ra đến đạn đạo thế mà so hắn còn nhiều hơn. Chỉ là một đợt đạn đạo. Căn bản không đủ để cho thấy Simi Ken cường đại hỏa lực. Hắn liên tục không ngừng phóng ra. Một đợt lại một đợt đạn đạo theo chiến y bên trên bắn ra. Hình thành đầy trời như lưu tinh mưa đạn. Hướng hai cái địch nhân bao trùm đi xuống. Một cỗ hàn ý theo Tony đáy lòng xuất hiện. Hắn không để ý tới đồng đội. Vội vàng mở đủ mã lực đào thoát oanh tạc phạm vi. Joanna thì là lấy siêu nhân tư thế hướng Simi Ken nhanh chóng bay tới. Đạn đạo rơi vào trên người nàng. Chế tạo ra bạo tạc đều không thể dao động nàng phi hành dáng người. Trong nháy mắt, liền đã đi tới Simi Ken trước mặt. Đối với mặt của hắn, lồng ngực của hắn, huy quyền một kích, mặt quá tuấn tú, không xuống tay được. Simi Ken không có ngăn cản. Tùy ý Joanna nắm đấm rơi vào chính mình trên ngực. Một tiếng vang thật lớn. Simi Ken bị đánh đến hướng về sau di động nửa mét. Joanna thì là cả người lăn lộn bay ngược trở về. Đậu phộng, nữ nhân này, khí lực thật là lớn a. Simi Ken hơi kinh ngạc. Cấp thứ tư vector khống chế. Thế mà không cách nào hoàn toàn phản xạ Joanna lực lượng. Tràn ra không sai biệt lắm 1% hạn mức cao nhất. Joanna thật vất vả giữ vững thân thể. Nhưng trong lòng càng thêm khiếp sợ. Nàng cảm giác nửa người đều đã tê dần. Hình như bị đồng dạng siêu nhân hung hăng nện một cái. Nếu không có sắt thép thân thể, hiện tại đã xong đời. Mấu chốt Simi Ken là đứng miễn cưỡng ăn nàng một quyền. Liền có loại này phản kích lực lượng. Nam nhân như vậy mới đủ vị. Joanna không chỉ có không có sợ hãi. Ngược lại hưng phấn lên. Nàng liếm liếm môi đỏ. Hai mắt bắt đầu tỏa sáng. Ngay sau đó phun ra hai đạo mặt trời xạ tuyến. Mặt trời xạ tuyến đối hấp huyết quỷ có cực mạnh khắc chế hiệu quả. Joanna đã từng liền dùng một chiêu này ngược sát qua mấy con cao cấp hấp huyết quỷ. Đây cũng là Tony cố ý lừa nàng đến giúp đỡ nguyên nhân. Simi Ken trực tiếp tiến vào chiến thần huyết thống. Miễn cưỡng ăn bắn tới trên lồng ngực của mình mặt trời xạ tuyến. Trực tiếp dùng vector khống chế bắn ngược trở về. Không có hiệu quả. Joanna nao nao. Sau một khắc liền cảm giác được tay chân mình tứ chi siết chặt. Bao phủ ở xung quanh huyết dịch. Nháy mắt hóa thành hợp kim xiềng xích. Đem nàng cả người một mực trói lại. Dạng này đương nhiên khốn không được nữ siêu nhân. Nàng tiện tay kéo một cái liền đem xiềng xích kéo đứt. Nhưng cái này cho Simi Ken tranh thủ thời gian. Hắn trong nháy mắt di động liền đi đến Joanna trước mặt. Vung ra bị chiến thần huyết thống cùng vector khống chế ra chỉ một quyền. Nắm đấm trùng điệp nện tại Joanna cái này một tấm như hoa như ngọc gương mặt bên trên. Cả khuôn mặt đều bị đánh đến vặn vẹo. Nữ siêu nhân tựa như đạn pháo đồng dạng bị đánh bay. Hướng mặt đất rơi xuống. Simi Ken thuận tay khống chế trong cơ thể nàng huyết dịch. Muốn đến cái hai nở hoa. Kết quả lại thất bại. Nàng từ bên trong đến buổi tối đều bị sắt thép thân thể tăng cường đến kiên cố không gì sánh được. Đơn thuần công kích hoặc là bạo tạc đều rất khó tổn thương đến nàng. Simi Ken đang chuẩn bị đuổi theo. Một khỏa có chứa lỗ thủng nho nhỏ hợp kim bóng bỗng nhiên bị bắn tới trước mặt. Không gian xung quanh nhanh chóng hướng hợp kim bóng sụp xuống đi xuống. Simi Ken cảm thấy một cỗ cực kỳ cường đại lực hấp dẫn bao phủ ở trên người hắn. Hướng hợp kim bóng bên trong lôi kéo. Nguy, tâm giác bắt đầu nhắc nhở. Hắn vội vàng sử dụng thuấn gian di động. Theo tại chỗ chạy đi. Nhìn lại, hợp kim bóng xung quanh tất cả không gian bao quát quả cầu này tự thân. Đều sụp xuống co rút lại thành một điểm đen. Simi Ken hơi kinh ngạc. Cái này thứ đồ gì? Lấy vừa rồi lực hút kinh khủng kia. Nếu như trễ chạy trốn. Khả năng cả người đều sẽ bị giảm thành một điểm đen. Mặc dù tùy thời có thể phục sinh. Nhưng hắn mệnh cũng không nhiều lắm. Không thể tùy tiện lãng phí. Nơi xa Tony lại mặt mũi tràn đầy thất vọng. Đây là Bắc Mỹ năm nay mới vừa vặn khai phá thành công trọng lực sụp xuống đạn. Mô phỏng chính là hành tinh sụp xuống thành lỗ đen quá trình. Hắn dựa vào quan hệ mới được đến mấy viên. Đáng tiếc sụp xuống tốc độ còn là quá chậm. Để Simi Ken trốn thoát. Oanh! bị đánh rơi nữ siêu nhân một lần nữa bay lên không trung. Tony liếc nàng một cái, kém chút cười ra tiếng. Joanna xinh đẹp như hoa, khuôn mặt đã bắt đầu sưng lên đến trên mặt một cái quyền ấn có thể thấy rõ ràng. Cho dù có sắt thép thân thể gia cố, cũng chịu đựng không được Simi Ken nắm đấm. Joanna chú ý tới Tony nín cười dáng dấp, dùng tay sờ lên trên mặt của mình. Lập tức hai mắt phun lửa. Ta muốn giết ngươi. Nàng đối Simi Ken gầm hét lên. Xuất đạo đến nay, còn không có người dám đối nàng tấm này giá trị trăm ức khuôn mặt động thủ. Giờ phút này Joanna trong lòng nghĩ muốn nuôi soái ca suy nghĩ sớm đã bị lửa giận nuốt hết. Nàng muốn đem cái này dám đối với chính mình mặt động thủ hỗn đản xé nát. Simi Ken liếc qua một chỗ khác chiến trường. Tsukimi ngay tại đuổi theo Walker chém. Đã giết hắn mấy lần. Lại giết tiếp. Đối phương tà thần khẳng định sẽ giáng lâm. Simi Ken bên này cũng không thể lại kéo. Hắn quay đầu nhìn hướng Joanna cùng Tony. Joanna đã phẫn nộ xông lên. Mà Tony lại cách Simi Ken mấy trăm mét khoảng cách xa. Tựa hồ muốn viễn trình dùng hỏa pháo chi viện. Chỉ là hắn tưởng rằng đủ xa mà thôi. Trên thực tế đã tại Simi Ken bên trong phạm vi công kích. Simi Ken chỉ liếc một cái. Tony trong cơ thể huyết dịch lập tức mất khống chế. Trực tiếp hóa thành lợi khí. Theo trong thân thể xuyên thấu đi ra. Cùng nữ siêu nhân so. Tony nhục thân cường độ cũng quá thấp. Phốc, Tony phun ra một ngụm máu lớn, nhuộm đỏ toàn bộ mặt nạ. Hắn vô cùng ngạc nhiên, không rõ chính mình là thế nào đụng phải công kích, tiêm vào thiên thần thuốc phía sau mang tới cường đại sinh mệnh lực, để hắn không có ngay lập tức tử vong, còn có thể sống nhảy nhảy loạn một đoạn thời gian. Hắn chịu đựng đau đến nhanh mất đi ý thức thống khổ, vô ý thức về sau trốn, chuẩn bị đi tìm bác sĩ cấp cứu. Nhưng Simi Ken công kích còn không có kết thúc. Bao phủ xung quanh huyết dịch cấp tốc tại Tony dưới chân hình thành một mảnh thể rắn. Để cái bóng của hắn bắn ra ở phía trên. Ám ảnh thiên dược. Joanna phát hiện trong tầm mắt Simi Ken đột nhiên biến mất. Nàng vô ý thức quay đầu. Nhìn thấy Simi Ken vậy mà xuất hiện tại sau lưng Tony. Tony! Joanna phát ra hét lớn một tiếng. Cẩn thận đằng sau. Tony đương nhiên biết nguy hiểm tiến đến, nhưng hắn đã không thể động đậy, bởi vì cái bóng bị Simi Ken khống chế được, có thể hắn còn có một cái con bài chưa lật, dùng sóng não liền có thể khống chế sắt thép chiến y. Chỉ cần phóng ra còn lại trọng lực sụp xuống đạn, là có thể đem Simi Ken bước đi, mà hắn cũng có biện pháp chạy trốn, nhưng làm Tony chuẩn bị làm như vậy lúc, lại phát hiện toàn bộ sắt thép chiến y lập tức chết máy. Không cần vùng vẫy, máu của ta đã thông qua thoát khí lỗ tiến vào ngươi sắt thép chiến y bên trong. Đem tất cả tuyến đường đều phá hủy, toàn bộ mũ bảo hiểm đều bị mở ra, lộ ra Tony vẻ mặt sợ hãi. Simi Ken đem tay đặt tại Tony trên đầu, có chút kỳ quái nói. Ngươi cũng liền A cộng tả hữu thực lực, ở đâu ra dũng khí cùng ta đánh. Tony mắt lộ ra tuyệt vọng, vô ý thức muốn mở miệng. Simi Ken cũng đã thi triển ra tư duy chọn đọc, vô số thuộc về hắn ký ức, bị đưa vào đến Simi Ken trong đầu. Buông hắn ra, Joanna gầm thét từ đằng xa xông lại. Mặc dù nàng rất chán ghét Tony, nhưng Tony nếu là chết tại cái này, mặt khác cổ đông tín nhiệm đối với nàng sẽ giảm bớt đi nhiều. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.